Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, xem người độ kiếp. Mạc Hà bởi vì Nhâm Vân Đằng có chút quỷ dị vận khí. Từ đó đối với Nhâm Vân Đằng trên mình phải chăng cất giấu cái gì mình không có vật phát hiện. Sinh ra một chút xíu hoài nghi. Bất quá, cái này loại hoài nghi cũng không có bị Mạc Hà xác nhận. Bởi vì bất luận hắn như thế nào kiểm tra, đều không cách nào ở Nhâm Vân Đằng trên mình phát hiện có gì không ổn. Vì vậy chỉ có thể tạm thời đem loại ý nghĩ này đè xuống. Thêm nữa, bỏ mặc Nhâm Vân Đằng trên mình là không phải là có cái gì mình không nhìn ra bí mật. Hắn cuối cùng là mình đệ tử, vậy không cần vội vã đi tìm tòi nghiên cứu, ngày sau chung có biết thời điểm. Ngoài ra, Mạc Hà cảm giác được mình cũng có thể đoán sai rồi. Hoặc giả là một ít những thứ khác nguyên nhân. Ví dụ như Nhâm Vân Đằng dính người khác quang, mới có như vậy cơ duyên. Cái này cũng không phải là không thể được à. Dù sao lấy Nhâm Vân Đằng tính cách, cộng thêm hắn siêu cường năng lực giao tế, bị người mời cùng đi thăm dò một ít cơ duyên, ở trong đó phân được một vài chỗ tốt. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại nữa quấn quýt tại những vấn đề này. Mạc Hà bắt đầu nghiêm túc giúp Nhâm Vân Đằng sắp xếp hắn lấy được những thứ này cơ duyên. Những cái kia thông thường ngoại vật biết lai lịch của nó và tác dụng là được rồi. Nhưng là những cái kia công pháp bí điển, còn có bí truyền đạo thuật, những thứ này thì phải tốn thời gian thật tốt sửa sang lại. Nhâm Vân Đằng lấy được những công pháp này bí điển chất lượng coi như không tệ. Mạc Hà ở sau khi xem, vậy cảm giác trong đó không hề thiếu đáng tham khảo địa phương. Có thể tiến một bước ưu hóa một chút Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Còn có những cái kia bí truyền thuật pháp, đây đều là một ít người tu luyện khi còn sống đắc ý bản lãnh. Lấy Mạc Hà hôm nay ánh mắt tới xem, cũng coi như là tương đương hữu dụng, chớ nói chi là Nhâm Vân Đằng. Tên này bắt vào tay sau đó, liền không nhịn được bắt đầu tu luyện. Tu luyện những thứ này thuật pháp dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là thuật pháp tu luyện cũng không phải chạm một cái mà thành. Cần tốn thời gian từ từ tinh nghiên, mới có thể hoàn toàn nắm giữ, phát huy uy lực, thậm chí bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Đem suy diễn đến cao hơn trình độ, Nhâm Vân Đằng giao hảo vậy không thiếu tán tu, cũng đem tán tu vậy loại thực dụng chủ nghĩa điệu bộ học một chút. Cho nên trong đó để cho hắn cảm giác hữu dụng thuật pháp, hắn đều lựa chọn học tập, thực lực mặc dù tăng trưởng không thiếu, nhưng cái này dạng tham hơn không nhai nát phương thức, để cho hắn hơi thở bắt đầu trở nên có chút phù phiếm. Đặc biệt có tất phải thật tốt sắp xếp, Mạc Hà ở biết đảm nhiệm mây tu luyện là những thuật pháp sau đó. Cẩn thận phân biệt trong đó ưu liệt, đem một phần trong đó không thích hợp Nhâm Vân Đằng trực tiếp ra tay phế bỏ. Sau đó lại đem thích hợp hắn bộ phận kia sửa đổi một chút. Để cho hắn thật tốt tu luyện, phải nói dạy thuật pháp, huyết u hậu, đồ u cho Mạc Hà huyết u bí lục. Trong đó những cái kia không hoàn thành bí thuật, hôm nay Mạc Hà vậy hoàn thành mấy cửa, uy lực và tác dụng cũng tương đối khá. Chỉ là Nhâm Vân Đằng hôm nay tu vi, còn luyện không được những cái kia bí thuật thôi. Ở Mạc Hà dưới sự giúp đỡ, Nhâm Vân Đằng đoạn này thời gian tu vi tăng trưởng tốc độ chậm lại. Nhưng là nguyên bản có một ít hư phù hơi thở, lại lần nữa khôi phục trầm ổn. Hơn nữa đối với những cái kia bí truyền thuật pháp nắm giữ, vậy càng thêm tinh thâm, liền tổng thể thực lực mà nói không giảm ngược lại tăng. Dư Nhạc mấy ngày nay vậy tiến bộ không nhỏ, trong cơ thể linh khí đi qua hắn chịu nhịn tính tình tu luyện, đã đạt đến huyền khí cảnh giới viên mãn trình độ, lần nữa có tiến bộ không gian. Tiếp theo Dư Nhạc phải làm, chính là lĩnh ngộ một chút đạo vận mà vào nói. Chân chính bước vào người tu luyện ngưỡng cửa, một điểm này người ngoài có thể đến giúp hắn có hạn. Chủ yếu nhất còn muốn nhìn chính hắn, đối với Dư Nhạc có thể thành công hay không nhập đạo. Một điểm này Mạc Hà thật ra thì còn thật có lòng tin. Y theo Dư Nhạc đối với đạo kinh hiểu, cộng thêm ngày thường thực tế dụng công, còn có giờ phút này quần khí cảnh giới viên mãn tu vi. Nhập đạo nên vấn đề không lớn. Một ngày này, trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà mới vừa kết thúc đối với Dư Nhạc dạy dỗ. Đang quan sát một phần được từ Nhâm Vân Đằng Bí truyền thuật Pháp Ngọc Giản. Bỗng nhiên cảm ứng được một đạo lưu quang bay tới Vọng Nguyệt Sơn trước. Đang vây quanh trận pháp quanh quẩn, Mạc Hà tâm niệm vừa động, đem trận pháp phòng vệ mở ra một cái khe hở. Vậy đạo lưu quang lập tức bay vào, đi tới Mạc Hà trước mặt, hóa thành một cái ngọc giản, trôi nổi ở giữa không trung. Ồ, đây là Quỳnh Hoa Tông chủ Thiên Quỳnh đạo trưởng đưa tin ngọc giản. Mạc Hà cảm ứng được trên ngọc giản hơi thở, trong lòng hơi có chút bất ngờ. Quỳnh Hoa Tông tông chủ Thiên Quỳnh đạo trưởng, Mạc Hà ở Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái trước. Đi trước tự mình đưa thiệp mời thời điểm gặp qua đối phương một mặt. Đó là một vị đã sống hơn 1000 năm uy tín lâu năm thuần dương cảnh giới tu sĩ. So với Nguyên Cơ đạo trưởng tuổi tác hẳn cũng phải lớn hơn. Bất quá Mạc Hà đối phương chỉ có duyên gặp qua một lần. Ở Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái ngày đó, đối phương vậy không có lộ diện, bây giờ lại đột nhiên đưa tới một quả đưa tin ngọc giản. Đưa tay đem cái này cái đưa tin ngọc giản cho đòi tới trong tay. Mạc Hà lộ ra thần thức bắt đầu dò xét nội dung trong đó. Sau đó buông xuống ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Quỳnh Hoa Tông tông chủ Thiên Quỳnh đạo trưởng muốn ở độ tam kiếp. Mời ta trước đi hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp. Đây cũng là một cái học hỏi tam kiếp tốt cơ hội. Quỳnh Hoa Tông tông chủ Thiên Quỳnh đạo trưởng, sống hơn 1000 năm, tu vi ở 100 năm đạt tới trước liền thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Cả người thực lực vậy mài xong hết rồi, đúng là đến nên độ tam kiếp thời điểm. Quỳnh Hoa Tông cũng không có phân độ tam kiếp bí pháp. Thiên Quỳnh đạo trưởng chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực. Cộng thêm hết sức cố gắng có thể làm được chuẩn bị. Kiên quyết đương đầu qua tam kiếp. Mạc Hà ở trận pháp chi trên đường thành tựu. Hôm nay ở toàn bộ Quỳnh Châu đều có tên. Dẫu sao huyện Tử An mỗi tháng một lần tắm tinh thần lực cơ hội. Chính là thông qua Thanh Mai Quan trận pháp thực hiện, cho Mạc Hà gửi tới đưa tin ngọc giản, làm mời Mạc Hà đi Quỳnh Hoa Phủ, hỗ trợ bố trí một tòa trận pháp, coi như là chống đỡ tam kiếp một tầng thủ đoạn, đem cái này cái đưa tin ngọc giản thu. Mạc Hà gọi tới Nhâm Vân Đằng dặn dò một tiếng, liền chuẩn bị đi Quỳnh Hoa Phủ, giúp Thiên Quỳnh đạo trưởng bố trí trận pháp. Mạc Hà bây giờ tu vi đồng dạng là thuần dương cảnh giới hậu kỳ. Không tới quá lâu, Mạc Hà mình cũng đem đối mặt thuần dương tam kiếp. Lần này được mời trước đi hỗ trợ. Mạc Hà ngươi dự định thật tốt học hỏi một chút người khác độ kiếp. Mạc Hà mặc dù ở trong điển tịch, đối với thuần dương tam kiếp có một chút rõ ràng. Nhưng là đến tận bây giờ, hắn còn không có gặp qua người khác độ hoàn chỉnh thuần dương tam kiếp. Duy nhất đã gặp chỉ là một phần ngọc giản, nội dung là lục viêm độ lôi kiếp thất bại hình ảnh. Dù là lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, đối với thuần dương tam kiếp, hắn vậy là không dám quá mức coi thường. Tam kiếp bên trong uy lực mạnh nhất lôi kiếp, Mạc Hà ngược lại không làm sao lo lắng. Nhưng đối với phong hỏa nhị kiếp, Mạc Hà nhưng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt muốn biết một chút về. Từ huyện Tử An lên đường, thẳng đến đạt Quỳnh Hoa Phủ, lấy Mạc Hà hôm nay tốc độ, cũng không có hoa nhiều ít thời gian. Ở đến Quỳnh Hoa Phủ sau đó, Mạc Hà đi thẳng tới Quỳnh Hoa Tông, rất nhanh liền gặp được Quỳnh Hoa Tông tông chủ, gặp qua Mạc đạo hữu. Không nghĩ tới đạo hữu cảm tới được lại nhanh như vậy. Đã cảm ơn, Thiên Quỳnh đạo trưởng gặp lại Mạc Hà sau đó, lập tức đối với Mạc Hà thi lễ một cái. Thiên Quỳnh đạo hữu khách khí, đạo hữu hỗ trợ, mục đích là thuần dương tam kiếp, như vậy việc lớn, tự nhiên muốn mau chạy tới đây. Ngoài ra ta cũng là hy vọng học hỏi một chút, nói bạn bè độ kiếp là mình tích lũy một chút lòng tin. Mạc Hà mỉm cười phải trả lời nói, Mạc đạo hữu tài ngút trời, thành tựu tông môn khai phái chi tổ, đạo hữu độ kiếp 10 phần chắc 9, cần gì phải tự khiêm nhường đâu. Thiên Quỳnh đạo trưởng giống vậy cười trả lời, những lời này cũng không phải là tâng bốc, mà là sự thật, có thể trở thành một khối tông môn khai phái sư tổ. Thiên tư tài tình, bản thân thực lực cũng không thể khinh thường. Từ cổ chí kim, phàm là một khối tông môn khai phái chi tổ, vượt qua nửa số trở lên, cũng có thể bình an vượt qua thuần dương tam kiếp. Có một ít không cẩn thận rơi xuống, lớn hơn tất cả đều là tự thân quá gấp gáp, hoặc là chuẩn bị chưa đủ. Trừ cái này ra còn có những thứ khác nguyên nhân, để cho người không rõ lắm tổn thức. Mạc Hà và Thiên Quỳnh đạo trưởng trò chuyện mấy câu, đề tài rất mau trở về thuộc về chính đề, nói đến sắp bố trí trên trận pháp. Quỳnh Hoa Tông bên này đã chuẩn bị xong bố trí trận pháp cần vật liệu, tương quan đồ, chỉ cần Mạc đạo nói lên, bọn họ lập tức liền sẽ đem hết toàn lực chuẩn bị. Mà Thiên Quỳnh đạo trưởng độ tam kiếp thời gian đã đến nhanh, cho nên Mạc Hà rất nhanh liền bận rộn. Đầu tiên là đi trước độ kiếp sân, đi qua cẩn thận khám sát, sau đó Mạc Hà và Thiên Quỳnh đạo trưởng thương nghị một chút, quyết định muốn bố trí một tòa như thế nào trận pháp. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị trận pháp cần tất cả loại đồ, bố trí tiết điểm các loại công việc. Ở Mạc Hà bận rộn thời điểm, lại có một ít thuần dương cảnh giới cao thủ đi tới Quỳnh Hoa Tông. Trong đó có một vị Mạc Hà biết, chính là Địa Hỏa Tôn Trường Trạch đạo nhân, mà còn dư lại mấy vị thuần dương cao thủ. Mạc Hà cũng nghe qua bọn họ trong đó một số người danh hiệu. Thiên Quỳnh đạo trưởng là một tên uy tín lâu năm thuần dương tu sĩ, dĩ nhiên biết không thiếu cao thủ cùng cảnh giới. Lần này hắn sắp độ tam kiếp, chuẩn bị tương đương đầy đủ. Chẳng những kính nhờ Mạc Hà cái này Quỳnh Châu nổi danh trận pháp cao thủ, xin những thứ khác không thiếu khắp mọi mặt cao nhân trợ giúp. Cũng tỉ như nói Địa Hỏa Tông Trường Trạch đạo nhân, trước thời hạn mấy năm, ngay tại giúp Thiên Quỳnh đạo trường uẩn dưỡng một kiện pháp bảo, cùng đi ngoài ra một vị thuần dương cao thủ, là một vị đan đạo tông môn nhỏ tông chủ, mang tới một quả nghe nói có thể ở trình độ nhất định chống đỡ phong tai tránh gió đan. Biết Thiên Quỳnh đạo trưởng những thứ này bố trí sau đó, Mạc Hà không thể không xúc động, đối phương chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng đồng thời trong lòng nhưng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Chuẩn bị được đặc biệt đầy đủ, cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng là Thiên Quỳnh đạo trưởng chuẩn bị đầy đủ được tựa hồ có hơi quá, đối với ngoại lực dựa vào, có chút vượt qua đối với thực lực bản thân tự tin. Cái này thì biểu hiện ra chính hắn không tự tin, Thiên Quỳnh đạo trưởng đối với mình đều không tự tin, rất có thể là đối với hắn độ tam kiếp, trong lòng mình đã có một ít dự cảm xấu, cho nên mới sẽ như vậy. Vậy cùng hắn chân chính độ tam kiếp thời điểm, cái này loại không tự tin tâm trạng có ảnh hưởng hay không đến hắn, thật vẫn có chút khó mà nói. Hy vọng những thứ này bố trí có thể để cho hắn trong lòng thật đang cảm giác đến thực tế đi. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ. 3 ngày sau, Mạc Hà trợ giúp Thiên Quỳnh đạo trưởng bố trí trận pháp hoàn thành. Những thứ khác các hạng chuẩn bị cũng ở đây 3 ngày toàn bộ thích hợp. Thiên Quỳnh đạo trưởng ở 1 ngày trước bắt đầu bế quan điều đúng chuyện mình trạng thái, chuẩn bị lấy tốt nhất trạng thái tới đón tiếp thuần dương tam kiếp. Vạn sự đã sẵn sàng, tiếp theo chính là chờ đợi Thiên Quỳnh đạo trưởng tam kiếp bắt đầu. Mạc Hà và đến mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ, trong lòng bây giờ đều vô cùng mong đợi.